Chương 22, Triều đình tuyển Mỹ sứ. Ầm ầm rung động cuồng bạo gió lốc, cơ hồ ở đây người nói chuyện đồng thời, liền từ cái kia bệ cửa sổ quét sạch mà ra, hướng xe tù tàn phá bừa bãi xuống dưới. Xoát phụ cận quần chúng vây xem, đều bị bạo ngược gió lốc quét đến mơ mà tờ không ra, có biết hàng người còn phân do nói, là linh vũ cường giả cấp 9 đáng chết thủ hộ yến tử thiểu tông chủ đường đệ tử hoàn toàn thay đổi mặt, dù sao trong bọn họ tu vi cao nhất, cũng chỉ có linh vũ cấp 6, tông chủ đường những cường giả khác còn không có chạy tới, bọn hắn là phụ trách mảnh này khu trạm gác ngầm, cho nên xuất hiện được nhanh. Có thế cho dù không địch lại, mấy tên tông chủ đường đệ tử, QNZ dự định không thèm đếm xỉa đứng ra. Không thể đối nhỏ yếu, vô chi quần chúng ra tay, đã đủ để bọn hắn biệt khuất tự nhiên tuyệt không thể lại trơ mắt nhìn xem nhị thiếu bị giết. Bất quá, giam giữ xe tù một tên âm gầy lão giả, lại trước một bước đánh tan, đến từ trên bệ cửa sổ công kích gió lốc, Hà gia chủ, chậm đã. Yến Khải Sơn, ngươi hẳn là không biết, ngươi chính tôn nữ Yến Sa Sa, đồng dạng bị phế đan điền giận dữ mà ra Hà gia gia chủ, chỉ vào áp giải Yến tử thiểu Yến Khải Sơn mắng hỏi. Yến Khải Sơn nghe vậy, sắc mặt càng thêm âm trầm, thanh âm lộ ra tàn khốc, há có thể không biết bất quá Hà gia chủ không cảm thấy, cùng thứ nhất trưởng chụp chết cái này nghiệt trướng, không bằng sinh lấy hắn lông bẩm, càng sảng khoái hơn Hà gia gia chủ đương thời Hà phẩm siêu sững sờ, hiển nhiên không cân nhắc qua khả năng này, ánh mắt của hắn còn vô ý thức nhìn về phía bô nở tên tông chủ đường đệ tử, cũng nói ra, chỉ sợ loại đau này nhanh, không thể được xính. Chưa hẳn. Yến Khải Sơn dứt lời, một tay liền hướng xe tù tìm kiếm không đợi tông chủ đường mấy tên đệ tử kịp phản ứng. Yến tử thiều đã gào nhưng kêu lên thảm thiết, một cái bí mật mang theo huyết nhục cứng rắn lông bợm, tắc thì bị chộp vào Yến Khải Sơn cái kia khô như ưng chảo thủ bên trong. Một mảnh máu thịt be bét vết thương, đồng nhiên xuất hiện tại Yến tử thiều đầu đến phần lưng vị trí, có thể thấy được Yến Khải Sơn là liền ra lưng thịt, rút ra Yến tử thiều dị biến mọc ra lông bợm. Tàn khốc như vậy hình tượng, cầm không ít quần chúng vây xem đều sợ rồi, cái này dù sao cùng lột sống ra, sống sẹo thịt không sai biệt lắm tàn nhẫn, là người bình thường không hạ thủ được tầng độ. Thế nhưng là, trong đám người có người lại một dạng giật mình hoảng sợ nói, hoặc dao lông bợm, nghe nói không gì không phá là tốt nhất vũ khí rèn đúc vật liệu. Chuyện này bộ phận người tu luyện nhìn về phía Yến tử thiều ánh mắt, lập tức tràn đầy tham lam nếu hoặc dao là người người kêu đánh ác thú. Như thế bọn hắn nếu như là nhô mấy cây lông bờm, QNZ không quan trọng. Mà tại bọn hắn nghĩ như vậy đồng thời, Yến Khải Sơn liền lên tiếng, từ giờ trở đi, bất kỳ người nào, đều có thể tiến lên đây tuyển chọn cái này nghiệt xúc lông bờm, bản chấp sự cam đoan, các ngươi sẽ không nhận bất luận cái gì công kích. Đám người lập tức xuất hiện bạo động, ai cũng không nghĩ tới lại có tốt như vậy chỗ, lại là người gặp có phần sao Yến Khải Sơn ngươi dám tông chủ đường đệ tử quát mắng lên tiếng. Yến Khải Sơn lại âm lãnh cười nói, có gì không dám trả nở dê lẽ lại, vị này lại thật cùng tông chủ có quan hệ hay sao ngươi tông chủ đường đệ tử trợn mắt nhìn, cũng không dám nói phải. Yến Khải Sơn lời nói, ý đồ quá rõ ràng, chỉ cần bọn hắn dám chính miệng nói ra, vị này quái vật chính là thiểu nhị thiếu, như thế hết thể cũng không phải là lưu ngôn đơn giản như vậy. Yến Khải Sơn chính là nhắm ngay một điểm này, mới dám làm cản cười ha ha, nếu không có quan hệ. Như thế đây chính là quái vật hoặc dao, người người có thể chu diệt, lấy hắn lông bẩm, làm sao lại có tội ngươi tông chủ đường đệ tử tức giận đến xanh mặt, lại vô kế khả thi, chỉ mong lấy tông chủ đường những cường giả khác, tranh thủ thời gian đến rút, nếu không nhị thiếu ra sợ là phải tao thương. Chư vị, mời đi. Yến Khải Sơn lại không có sợ hãi, bởi vì hắn rất rõ ràng, tông chủ đường sẽ không còn người đến đây, bọn hắn tự lo không xong đây. Còn như Yến tử thiều hừ xem như Yến tử du phế đi hắn có tiềm lực nhất cái kia tôn nữ đại giới, liền đợi đến chịu ngàn vạn người lột ra, nhổ lông, xẻo thịt đi. Ha ha ha tốt vậy lão tử liền không khách khí. Hà phẩm siêu này lại cũng nghe ra mánh khỏe, tự nhiên dẫn đầu không khách khí hướng Yến tử thiều xuất thủ. Người giám tông chủ đường đệ tử lại không lùi quát lớn, mặc kệ cái này vật có hay không cùng hoạt giao có quan hệ, không tông chủ lệnh, bất luận kẻ nào không được thiện động. Cút Hà phẩm siêu cũng không nguyện lại nói nhảm, hắn trực tiếp buộc phát ra linh vũ cấp 9 chiến khí, đem tông chủ đường đệ tử đánh bay, một trường tắc thì hướng Yến tử thiều đỉnh đầu lông bầm chụp tới. Yến tử thiều căn bản là không có cách động đậy, lại thêm khỏi nói tránh né, cho nên hắn không có chút nào ngoài ý muốn, lần thứ hai bị nắm chặt bên trong lông bầm, loại kia bị lột da kéo đau lòng cảm giác, lần thứ hai quét sạch hắn tất cả cảm giác. Gào dù là Yến Tử Thiều không nguyện ý kêu thảm, có thế đau đến cực hạn phản ứng sinh lý, để cho hắn không cách nào ức chế. Ha ha ha, Hà Phẩm Siêu thoải mái nở nụ cười, thoải mái ai có thể nghĩ tới, ngày xưa thiên tài thiếu niên, Yến Tông chủ nhi tử, lại lưu lạc thành mặc người chém giết tình trạng mà Hà Phẩm Siêu dẫn đầu tác dụng, QNZ kích thích hiện trường bộ phận gan lớn muốn phất nhanh người tu luyện, bọn hắn nhao nhao hướng Yến Tử Thiều hạ thủ, bất kể như thế nào tội không trách nhiều người hay sao liền tính Yến Tông chủ thật muốn truy cứu, phía trước còn có người chịu lấy đâu. Thế là Yến Tử Thiều tiếng kêu thảm thiết, cơ hồ không cách nào gián đoạn, vang vọng hiện trường, đau nhói Tông chủ Đường Bô nở tên đệ tử tâm. Có thế giờ phút này bọn hắn đã bị Yến Khải Sơn người gắt gao vây khốn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, không các ngươi hôn trướng bọn hắn rất muốn không quan tâm hứng nói, đây là Thiều Nhị Thiếu đây chính là Thiều Nhị Thiếu nhưng bọn hắn không dám cho Tông chủ một nhà mang đến tai họa ngập đầu. Gao khán giọng, thảm liệt kêu rên, để cho phổ thông người vây xem, đều có chút không đành lòng, nhưng QNZ có càng ngày càng nhiều người, bị kích thích đến hưng phấn lên. Nhao nhao gia nhập tiến hành hành hạ. Hết lần này tới lần khác, vốn nên đuổi tới hiện trường Yến Thanh bọn người, giờ phút này đều bị triều đình người ngăn trở, bởi vì cựu thái trưởng lão trực tiếp đem triều đình tuyển mỹ sứ, nên đến Tông chủ Đường, cầm Tông chủ Đường chặn lại. Tông chủ Đường lão quản sự sắc mặt khó coi cực kỳ, bởi vì hắn vừa rồi khẩn cấp điều ra ngoa y cường giả, giờ phút này đều bị không để lại dấu vết xin về tại Tông chủ Đường bên trong. Mà giờ khắc này dẫn tuyển Mỹ sứ một đoàn người, đi vào Tông chủ Đường cựu thái trưởng lão, hắn còn mở miệng liền nói, lão phu nghe nói, trong thành vừa áp tải cái có được hoạt giao huyết mạch quái vật, nghe nói dáng dấp còn rất giống Tử Thiều, nghĩ đến việc này Tông chủ Đường vẫn là không nên nhúng tay tốt. Không sai, bản sứ đối với cái này cũng có chỗ nghe thấy, việc này tuy không phải bản sứ bản chức, nhưng bản sứ vẫn tin tưởng, Yến Thanh Tông chủ sẽ cùng hoạt giao như thế ác thú cũng không liên lụy. Bản sứ lại sai người tiếp nhận. Lên tiếng tuyển Mỹ sứ, là một tên người mặc hoa lệ triều phục nam tử trung niên, hắn ánh mắt kiêu căng quét về phía Yến Thanh, lại bởi vì nhìn thấy một bên Yến Du, mà sửng sốt. Thân là phụng mệnh vì Nguyên Khang đế chân tuyển Mỹ người tuyển Mỹ sứ, vị này kiêu căng triều đình trực tiếp phụ thuộc đại quan tự hỏi, chưa bao giờ thấy qua đẹp như vậy nữ tử. Đẹp quá đẹp.